Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 380, Hạo Thiên Trùy cùng Băng Phượng Hoàng. Chương 380, Hạo Thiên Trùy cùng Băng Phượng Hoàng sân bãi bên trên bị sắp đặt băng cung mang đến. Băng Tinh, Đường Tam xem này đó Băng Tinh. Tại liên tưởng đến Thủy Băng Nhi thực lực, lập tức có loại dự cảm xấu. Này một lần Thiên Thủy Học Viện, đồng dạng sẽ giống như lần trước Phong Hỏa Học Viện đồng dạng. Đem chính mình át chủ bài hoàn toàn lật ra tới. Đối phó bọn hắn Sử Lai Khắc chiến đội. Xem ra một trận không tốt đánh a. Hai bên các tự mở ra võ hồn. Một phút đồng hồ sau tiến nhập thi đấu. Trọng tài nói, Sử Lai Khắc thất quái bên này thi triển hết chính mình võ hồn. Ngọc Thiên Hằng Lam Điện Bá Vương Long phụ thể. Hồn hoàn phối trí vàng vàng tím tím. Đới Mộc Bạch Bạch Hổ phụ thể. Hồn hoàn phối trí cũng vì vàng vàng tím tím. Tiểu Vũ Nhu Cốt Thỏ phụ thể. Hồn hoàn phối trí vì vàng vàng tím tím Mã Hồng Tuấn Tà Hỏa Phượng Hoàng phụ thể. Hồn hoàn phối trí vì vàng vàng tím Ninh Vinh Vinh Triệu Hoán Gia Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Hồn hoàn phối trí vì vàng vàng tím Áo Tư Tạp Triệu Hoán Gia Lạp Xưởng. Hồn hoàn phối trí cũng vì vàng vàng tím. Mà bảy người giữa bị chịu chú mục Đường Tam cũng không có triệu hồi ra hắn nhất quán sử dụng Lam Ngân Thảo. Mà là thay đổi ra một thanh màu đen nhánh trùy. Trùy triệu hoán đi ra. Không có bất kỳ hồn hoàn hiện ra. Sở hữu người đều nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía này thanh trùy bên trên. Lôi đài cấm sử dụng mặt khác khí cụ. Bởi vậy Đường Tam nếu như không nghĩ phạm quy lời nói. Là không thể mang mặt khác khí cụ lên đài. Này đem trùy chỉ có thể là võ hồn. Chẳng biết lúc nào, đột nhiên có một người kinh hô. Này là Hạo Thiên Trùy. Sở hữu người đều chấn kinh nhìn hướng Đường Tam. Này một khắc, Đường Tam tựa hồ trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn lại là song sinh võ hồn. Còn là Hạo Thiên Trùy võ hồn. Tiết Dạ Đại Đế kinh hô. Trong lòng đã bị rung động thật lớn. Một cái Lam Ngân Thảo võ hồn không đáng Tiết Dạ Đại Đế như thế kinh hô. Dù là Đường Tam lấy đến bao lớn thành tựu, phế võ hồn cuối cùng là phế võ hồn. Này là đại lục các phương thâm căn cố đế thành kiến. Nhưng là Hạo Thiên Trùy liền không đồng dạng. Này cái võ hồn, chính là đấu la đại lục cấp cao nhất khí võ hồn. Một cái có Hạo Thiên Trùy song sinh võ hồn cường giả. Hắn tương lai là bất khả hạn lượng. Này một khắc. Tiết Dạ Đại Đế đối với Đường Tam ngày đầu tiên không lưu tình chút nào đào thải hoàng đấu đội phó. Khúc mắc không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là bất kể đại giới lôi kéo này cái trẻ tuổi thiên tài. Coi như không thể để cho hắn gia nhập thiên đấu hoàng thất. Làm hắn trở thành thiên đấu hoàng thất bằng hữu cũng có thể. Tương lai, thiên đấu đế quốc mới có thể càng tốt tại đấu la đại lục làm ở trong có chỗ đứng. Thiên Thủy Học Viện bảy người bên này, ngoại trừ Thủy Băng Nhi bên ngoài, mặt khác người cũng đều kinh ngạc nhìn Đường Tam tay bên trong trùy. Xem ra người đã sớm chuẩn bị a, Thủy Băng Nhi không lại bởi vì Đường Tam võ hồn Hạo Thiên Trùy. Không có bất luận cái gì một đạo hồn hoàn mà xem nhẹ hắn. Thiên Thủy Học Viện bên này cũng triệu hoán ra các tự hồn hoàn Vu Hải Nhu. 44 cấp hồn tông, võ hồn san hô cá đối Thủy Nguyệt Nhi. 41 cấp hồn tông, võ hồn cá heo Tiết Vũ. 47 cấp hồn tông, võ hồn tiêm vũ Tiết Chế Thẩm Yến Bình. 39 cấp hồn tôn, võ hồn thâm hải thụ Địch Diêm Hải Ngọc. 39 cấp hồn tôn, võ hồn thủy chi quyền trượng Đỗ Nguyệt. 38 cấp hồn tôn, võ hồn hải dương chi ngọc tại tăng thêm Thủy Băng Nhi bên này. Vàng vàng tím tím đen ba vòng rơi xuống. Sau lưng băng chi phượng hoàng hư ảnh hiện ra tới. Không có bắt đầu thi đấu. Toàn bộ lôi đài bên trên liền có thể cảm giác được một từng cơn ớn lạnh. Nàng băng phượng hoàng còn không có hoàn toàn hiển hiện. Tại chàng thú võ hồn. Đới Mộc Bạch Bạch Hổ. Ngọc Thiên Hằng Lam Điện Bá Vương Long. Còn có Tiểu Vũ Nhu Cốt Thỏ đều thật sâu cảm nhận được áp chế. Nhất là Mã Hồng Tuấn. Hắn kia danh xưng là Phượng Hoàng. Lại béo cùng cái gà mái tựa như võ hồn phảng phất gặp được khắc tinh bình thường. Tại băng phượng hoàng võ hồn áp chế dưới run bần bật. này còn là siêu cấp võ hồn. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong chí chấn kinh. Tiết Dạ đại đế sững sờ một hồi nhi mới chậm rãi nói. Này trận đấu, còn thật là khiến ta kinh ngạc a. Đài bên dưới Ngọc Tiểu Cương chấn kinh xem Thủy Băng Nhi. Nếu như phía trước Thủy Băng Nhi 50 cấp thực lực làm hắn chấn động. Nhưng là vẫn tin tưởng Tiểu Tam có thể lấy được lấy yếu thắng mạnh lời nói. Hiện tại, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên bắt đầu lo lắng. Sử Lai Khắc thất quái có thể thắng sao? Hôm qua lời thề son sắt nói muốn cầm lại thuộc về Sử Lai Khắc vinh quang. Hôm nay nếu là thật thua, kia đôi Sử Lai Khắc học viện đả kích nên có bao nhiêu lớn a? Hiện thực không dung Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ nhiều. Thi đấu đã bắt đầu. Trọng tài nhảy xuống lôi đài. Sau đó cầm lấy chùy gõ gõ đồng hồ. Phát ra keng keng keng thanh âm. Thi đấu bắt đầu. Một tiếng thi đấu bắt đầu nháy mắt bên trong. Thủy Băng Nhi đôi thủ trưởng giằng co tại ngực phía trước. Hàn băng hồn lực áp chế tại lòng bàn tay chi gian. Ngay sau đó, phóng thích mở. Rét lạnh khí tức nháy mắt bên trong càn quét toàn trường. Đóng băng. Lấy Thủy Băng Nhi làm tâm điểm bắt đầu khuếch tán. Bên kia, Sử Lai Khắc nháy mắt bên trong cảm nhận được một cỗ luồng không khí lạnh đột kích. Luồng không khí lạnh toàn phương vị khuếch tán. Không cách nào tránh đi. Chỉ có thể dùng lực lượng toàn thân để ngăn cản. Sử Lai Khắc thất quái một cái chớp mắt chi gian. Toàn bộ bị đông cứng. Trong đó, Ninh Vinh Vinh mới nâng lên thất bảo lưu ly tháp. Thất bảo chuyển ra có lưu ly này câu vừa mới nói được nửa câu liền bị đông cứng thành một khối băng. Điêu, áo tư tạp tay bên trong mới cầm từng cây biến ra lạp xưởng. Sau đó đông kết ở phía sau tràng. Hàn khí tiếp tục lan tràn. Hướng người xem đài bên trên khuếch tán. Nhưng đều bị trước tiên an trí thượng đi băng tinh cấp hấp thu. Sử Lai Khắc thất quái nháy mắt bên trong bị toàn trường đông kết. Này cái hồn kỹ. Cùng đường Tam Lam Ngân Tù Lung đồng dạng, thuộc về toàn trường khống chế loại hồn kỹ. Nhưng là Thủy Băng Nhi tại sử dụng này cái hồn kỹ thời điểm. Nhưng không có sử dụng chính mình bất luận cái gì một đạo hồn hoàn. Như thế cường đại hồn kỹ, chí ít cũng hẳn là Thủy Băng Nhi kia mai màu đen hồn hoàn thể hiện ra mới đối. Cuồng Tê giải thích nói, này là tông chủ tự nghĩ ra hồn kỹ, tên là cực điểm luồng không khí lạnh. Thủy Băng Nhi tiểu thư là tông chủ duy nhất môn đồ. Tự nhiên học xong này một môn tự nghĩ ra hồn kỹ. Ninh Phong chí nhẹ gật đầu. Luồng không khí lạnh không chỉ là đối Sử Lai Khắc khống chế. Hơn nữa còn đưa đến lấy hàn khí áp chế đối thủ tác dụng. Hai cái phụ trợ không kịp thể hiện chính mình phụ trợ giá trị liền bị gắt gao đông kết. Mà Mã Hồng Tuấn dùng Phượng Hoàng Chi Hỏa hòa tan hàn băng trước tiên tránh ra. Đóng băng đường Tam, đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng băng cứng lần lượt rạn nứt, ngay sau đó nổ bể ra, bọn họ theo băng cứng đông kết giữa tránh thoát ra tới. Nhưng là ra tới sau, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hàn khí tràn ngập ở chung quanh. Trì trệ chính mình hồn lực, khiến cho chính mình không thể không phân ra một bộ phận hồn lực tới đối kháng luồng không khí lạnh. Ăn mòn. Đường Tam hai mắt nhìn hướng phía sau Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp. Vốn dĩ song phụ trợ mang đến ưu thế. Này một khắc nháy mắt bên trong thành thế yếu. Bị đông cứng Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp căn bản không có cách nào tránh thoát băng cứng đóng băng. Bọn họ bị đông cứng chẳng khác nào Sử Lai Khắc trực tiếp tổn thất hai người chiến lược. Đới lão đại, Mập Mạp, Thiên Hằng, Tiểu Vũ, chuẩn bị cho ta thời gian. Đường Tam hét lớn một tiếng sau đó vung lên Hạo Thiên Trùy bắt đầu một. Chút lại một cái điệp ra loạn phi phong. Đới Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng bọn họ thấy tình huống như thế. Cũng chỉ có thể nghe theo Đường Tam an bài. Một ngựa đi đầu giết tới. Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, Hải Nhu, ngăn bọn họ lại. Ta tới ngăn cản Đường Tam. Thủy Băng Nhi nói. Loạn phi phong. Thủy Băng Nhi làm sao có thể không hiểu rõ qua đây. Vì một phút đồng hồ bên trong giải quyết Đường Tam bọn họ. Nàng đối Đường Tam tình huống thế nhưng là tương đối hiểu. Nếu hiểu rõ, lại làm sao có thể làm Đường Tam thuận lợi điệp ra loạn phi phong đâu. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.